Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 24, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến mấy chục hộp bao cao su trong xe đẩy, Thời An chỉ hận không thể bỏ Trung Nghiêm lại, vứt xe mà chạy. Anh ta đang nhập hàng xỉ sao chô, dù mỗi ngày dùng một hộp, cũng không cần mua nhiều như vậy chứ. Ngày nào đi làm cũng bận tối mắt tối mũi, anh ta có nhiều cuộc hẹn, đến thế sao, thật khó hiểu, thật phi lý. Đi siêu thị xong, điểm đến tiếp theo là chợ, mua xong rau củ quả, hai người đến khu gia cầm. Dì Dương mắt tinh tường, từ xa đã thấy Thời An, vùng dao phay lên. Tiểu Thời đến rồi, gà dì giữ riêng cho cháu đấy, béo tốt lại chắc nịch. Thời An cười chào hỏi, chọn hai con nhìn ngon nhất. Dì Dương bắt gà ra, một loạt thao tác nhanh như chớp, lúc cắt tiết còn liếc mắt nhìn người bên cạnh Thời An vài lần. Ngoại hình không giống Tiểu Thời, nhìn lớn hơn cậu, lại cao lại đẹp trai. Chàng trai này xách hết túi đồ, Tiểu Thời lại tay không. Dì Dương cười ẩn ý, dẫn bạn trai đến đấy à? Thời An còn chưa kịp mở miệng, Trung Nghiêm đã lên tiếng trước. Bà chủ, lấy thêm một con gà nữa. Được rồi, dì Dương lại bắt một con khác cắt tiết. Bạn trai đẹp trai thật đấy, làm nghề gì vậy? Gáy Thời An hơi tê dại. Không phải đâu dì Dương, chúng cháu. Bà chủ, lấy thêm một con vịt nữa. Trung Nghiêm chủ động giới thiệu. Tôi là bác sĩ. Ồ, cả hai đều là bác sĩ à? Tốt quá ha, đẹp đôi thật. Thời An, hai người này đang diễn hài kịch à? Thôi kệ, Trung Nghiêm cũng không để ý, cậu cũng lười giải thích. Cuối cùng, hai con gà đã được cắt tiết, nhổ lông, Trung Nghiêm lại nảy ra ý mới. Bà chủ, mấy bước sau chúng tôi có thể tự làm được không? Ồ, hai cậu đều là bác sĩ mổ thịt à? Thời An. Coi như vậy đi, Trung Nghiêm quay sang Thời An. Giai đoạn 4 của liệu pháp giải mẫn cảm, tham gia không? Thời An, chỉ có anh ta mới nghĩ ra được. Cách làm kỳ quặc, nhưng cũng không phải là không được. Thời An xắn tay áo. Đương nhiên, để không giống một tên thần kinh lập dị, Thời An thành khẩn mời Trung Nghiêm cùng làm tên thần kinh. Hai người đeo găng tay cao su y tế và khẩu trang, khuỷu tay gập lại, lòng bàn tay cao hơn khuỷu tay, đứng cạnh nhau trước thớt. Thời An hỏi trước, anh muốn con nào? Đương nhiên là, Trung Nghiêm cầm lấy con nhỏ hơn, gà trống tơ. Thời An, đồ biến thái, chuẩn bị xong, mỗi người cầm một con dao phay, trên thớt mỗi người nằm một con gà. Đầu dao bắt đầu từ khoang ngực, thẳng đến cuối khoang bụng. Khối cơ trắng hồng bị lóc ra, những sợi cơ như sợi len bị cắt đứt gọn gàng, không hề lề mề. Trung Nghiêm bề ngoài là đang mổ gà, thực tế là đang quan sát thao tác của Thời An. Thời An từng là người xem video mà la oai oái, là người cầm kim tiêm cũng không vững trong phòng cấp cứu, là người chạy đến nhà xác mà sợ đến mềm nhũn chân, giờ đây đã có thể đứng trong chợ thịt đầy mùi máu tanh, mổ phanh lồng ngực gà, lấy hết nội tạng ra, mặt không đổi sắc nói. Chà, anh bạn này ăn uống khá đấy, bị gan nhiễm mỡ rồi. Trung Nghiêm cười nói, đủ tư cách, lại khoa ngoại rồi. Thời An rửa sạch nội tạng, bỏ vào túi, thầm nghĩ trong lòng. Khoa cấp cứu cũng không tệ, mổ xong, Trung Nghiêm xách ba con gà đi trước, Thời An xách một con vịt đi theo sau, cậu không thể hiểu nổi. Mua nhiều thế làm gì? Một con nướng, một con hầm, một con chiên, một con rán. Trung Nghiêm nói, vừa đủ, Thời An, chỉ có hai chúng ta, lãng phí. Trung Nghiêm, cất tủ lạnh, lần sau làm, đông lạnh làm sao ngon bằng mới mổ. Hơn nữa, Trung Nghiêm đi về phía khu hải sản. Mua thêm hải sâm và ba ba đi, em không biết làm mấy thứ đó. Trung Nghiêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể học từ từ. Thời An, em học làm gì? Mỗi tuần nấu cơm một lần, giảm ngay 200 tiền nhà. Anh đây là hối lộ trắng trợn. Làm không? Làm, mua đồ tươi sống xong, trong tay Thời An thêm một con ba ba, loại còn sống nguyên. Cũng không sợ người, thỉnh thoảng lại thò đầu ra khỏi túi ni lông nhìn cậu. Trung lão sư, con này em thật sự không làm được. Nghĩ đến kết cục của con ba ba, Thời An thấy không đành lòng. Chúng ta trả lại đi, tiền nhà bị giảm mất rồi, cậu cũng không xuống tay được. Mang về, nuôi chơi. Trung Nghiêm nói như đang dỗ trẻ con, cho nó ăn gan gà và đùi vịt tươi sống. Thời An, mua nguyên liệu xong, Thời An xách hai túi rau và một con ba ba sống, còn lại đều ở chỗ Trung Nghiêm. Ra khỏi chợ, Thời An đi ngược chiều. Đi được hai bước bị Trung Nghiêm kéo lại. Mắt cậu mọc chỗ nào vậy? Thời An chỉ vào tiệm bánh mì không xa. Chưa mua bánh kem, tôi bao nhiêu tuổi rồi, không ăn mấy thứ đó. Trung Nghiêm kéo cậu đi hướng ngược lại. Đi thôi, về nhà. Về đến nhà lúc 6 giờ đúng, Thời An tất bật trong bếp, không để vị Thọ Tinh giúp đỡ chút nào, đồ mua cũng kha khá. Để tránh lãng phí, cậu không nấu quá nhiều, hai món mặn, hai món chay, một món canh. Đồ ăn dọn lên bàn hết, Thời An trực tiếp ngồi cạnh Trung Nghiêm. Vừa đặt mông xuống mới nhớ ra không phải ở nhà mình, không phải ngồi với bà và mẹ, Thời An kéo ghế định đổi chỗ. Vai bị giữ lại, Trung Nghiêm nói, ngồi đây, đột nhiên ngồi gần như vậy, Thời An hơi gượng gạo. Trung Nghiêm đưa đũa cho cậu, tự mình gắp miếng đầu tiên. Tuy Thời An tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, nhưng Trung Nghiêm quá nghiêm khắc. Cậu lại rất muốn được khen ngợi, dù là trong công việc hay cuộc sống. Trung Nghiêm suốt bữa không nói gì, nhưng đôi đũa không ngừng gắp và cái miệng không ngừng nhai đã chứng minh tất cả. Có thể thấy, anh ta rất vui, thầy vui vẻ, cho thoải mái, cuộc sống thực tập sau này cũng dễ dàng hơn. Ăn được một nửa, Trung Nghiêm hỏi cậu, uống chút rượu không, em thế nào cũng được. Trung Nghiêm mở một chai rượu vang đỏ, rót cho mỗi người một ít. Chỉ có nhiêu đây thôi à, Thời An lắc lắc ly rượu. Trung Nghiêm, cậu uống được bao nhiêu? Dù sao cũng nhiều hơn thế này. Thời An đẩy ly rượu về phía trước, rót thêm đi, uống không hết thì lãng phí. Cũng đúng, Trung Nghiêm lại rót thêm cho cậu một ít. Hơn 3 vạn một chai, đổ đi đúng là lãng phí. Bao nhiêu cơ? Thời An hét lên. Trung Nghiêm cầm chai rượu, thản nhiên nói. 3 vạn 2, Thời An nốc cạn một hơi, đáy ly. Cạch, một tiếng chạm vào mặt bàn. Thêm một ly nữa, uống nhiều thêm chút, làm ra vẻ mình cũng giàu có. Thời An ăn một miếng thức ăn lại tu liền 3 ngụm rượu, chưa đến nửa tiếng, ánh mắt đã hơi lờ đờ. Thầy Trung, sao anh lại không đón sinh nhật vậy? Người nhà bận, không có thời gian tổ chức sinh nhật cho nhau. Lý do thật gượng ép, Thời An ngửa cổ nốc nửa ly, người nhà không có thời gian, anh có thể đón cùng đồng nghiệp, bạn học, bạn bè. Anh đâu phải không có tiền, đừng lấy cớ đổ lỗi cho bố mẹ. Lần đầu tiên Trung Nghiêm bị phản bác vì chuyện này, cổ họng như bị nghẹn lại. Ừ, là tự tôi không thích đón. Đón sinh nhật vui mà. Vui chỗ nào? Thời An nghiêm túc suy nghĩ. Đón sinh nhật có thể ăn bánh kem, thổi nến, nhận quà, đi công viên giải trí. Nhưng hình như đó đều là niềm vui của tuổi thơ. Đối với người trưởng thành, dường như chẳng có gì to tát. Ít ra cũng coi như một ngày lễ mà. Thời An không cam lòng. Dù sao cũng là vui. Vậy thì coi như vui đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chai rượu vang đỏ còn lại một nửa, Trung Nghiêm uống không nhiều, phần lớn là Thời An nốc, cậu rõ ràng đã hơi say. Bữa tối kéo dài đến 10 giờ, thức ăn đã gần hết, Thời An vẫn đang tu ừng ực rượu. Trung Nghiêm hỏi cậu, no chưa? Thời An xoa bụng, no chết rồi, đừng uống nữa. Trung Nghiêm lấy ly rượu đi, cầm bát đứng dậy. Thời An giật lấy bát, anh làm gì đấy? Trung Nghiêm, rửa bát. Đặt xuống, Thời An ra lệnh như sếp, đẩy anh vào phòng ngủ. Là người đón sinh nhật, hôm nay anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, nghe chưa? Thấy Trung Nghiêm không nói gì, Thời An nghiêm mặt, nói lớn hơn. Hỏi anh đấy, giả câm à? Trung Nghiêm bị cậu chọc cười. Ừ, nghe rồi, anh thấy chưa? Thời An ợ hơi rượu, đón sinh nhật cũng có lợi ích đấy chứ, không cần làm việc. Trung Nghiêm, ừ, cậu nói đúng, đi tắm rồi ngủ. Không được làm gì cả, tắm xong uống cốc nước, mới sống lâu trăm tuổi được. Cửa phòng đóng chặt, trước khi rời đi, Thời An còn chu đáo bật đèn phòng ngủ cho anh. Căn phòng sáng trưng trống rỗng, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của hai người. Trung Nghiêm để phòng ngủ trở lại bóng tối, có một chút cô đơn không muốn bị người khác phát hiện. Anh ngồi bên cửa sổ, xoa thái dương, rượu tối nay nồng độ không cao, nhưng hậu vị rất mạnh, càng về sau càng thấy say. Đang định đi tắm, điện thoại reo lên, cuộc gọi tư vấn từ Đức, gọi liền hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến khi Trung Nghiêm tắm xong đã là nửa đêm, 10 phút nữa, sinh nhật sẽ qua đi. Trung Nghiêm tóc vẫn còn ướt, mặc áo choàng tắm đứng bên cửa sổ, gió xiên thổi tung những hạt mưa, rơi lộp độp trên bệ cửa. Từ đây có thể nhìn thấy ban công phòng bên cạnh, rèm cửa kéo kín mít, không có chút ánh sáng nào lọt vào. Thằng nhóc đó ngủ rất ngon. Mới hơn 20 tuổi, không ham chơi, không thức khuya, đặt lưng xuống gối là ngủ. Trung Nghiêm xem đồng hồ, 11:52, còn 8 phút nữa, sẽ không còn là người đón sinh nhật nữa. Nói mãi là không thích, chẳng qua là ở độ tuổi cần được tổ chức sinh nhật nhất. Không có ai bên cạnh đón sinh nhật cùng, nên mới tự lừa dối mình bằng chữ. Không thích, kim đồng hồ tích tắc quay, 11:53. Trùng nghiêm nghĩ, hôm nay nên mua một cái bánh kem, có lẽ có thể đổi lấy thêm vài phút bên nhau, tiện thể thổi nến, rồi trẻ con mà ước một điều ước. 11:54, Trung Nghiêm không hề buồn ngủ, mở cửa ra ngoài uống nước. Trong phòng ăn thoang thoảng mùi rượu vang đỏ ngọt ngào, trong bóng tối, bàn ăn bừa bộn, có một bóng người bên cửa sổ. Trung Nghiêm còn đang ngẩn người, bóng người kia đã lên tiếng trước. Giọng điệu trách móc, hờn dỗi, như đang giận dỗi quen thuộc. Sao anh giờ mới ra vậy? Tắm lâu thế, Trung Nghiêm có thói quen uống nước sau khi tắm, mấy tháng ở chung. Hoàn toàn có thể nhận ra. Ngay sau đó, căn phòng tối om được thắp sáng. Thời an tỏa sáng trong thế giới của Trung Nghiêm, rực rỡ hơn cả mùa hè. Như một món quà đến muộn, xé toạc màn đêm, hiện ra trước mắt. Thời an cầm một ngọn nến, châm lửa bánh kem, cười cong mắt hát cho anh nghe. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Trung Nghiêm không nhớ, lần cuối cùng có người hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh là khi nào, hay là chưa từng có. Anh ngồi lại bàn ăn, nhìn hình người nhỏ mặc áo blau trắng trên bánh kem. Cậu mua à, sinh nhật mà không có bánh kem thì không trọn vẹn. Thời An vẫn cười với anh, rạng rỡ hơn cả pháo hoa. Thầy Trung, chúc mừng sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc anh mơ ước thành sự thật, ngày nào cũng vui vẻ. Trung Nghiêm, cậu mua khi nào vậy? Không nói cho anh biết. Thời An lắc lư, chỉ vào cây nến. Nhanh ước đi. Sắp 12 giờ rồi, không ước là không linh nghiệm đâu. 11:58, Trung Nghiêm nhắm mắt, ước nguyện sinh nhật duy nhất trong đời anh. Nến tắt, đèn chưa kịp bật lên, kem dính trên chóp mũi và khóe môi. Trung Nghiêm nhìn thấy chai rượu đã cạn đáy, và Thời An cả người đỏ bừng. Cậu uống hết rồi sao? Thời An ợ hơi, vẫn cố gắng bôi kem lên mặt anh. 32,000, không thể lãng phí. Không đúng, Thời An gõ đầu. Anh ăn trước đi, em chưa rửa bát. Gấp cái gì? Trùng Nghiêm chắn cậu lại. Ở lại với tôi. Thời An ôm bát, đứng không vững. Ồ, Thời An, cậu say rồi à? Thời An ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào anh. Điều ước sinh nhật vẫn chưa thực hiện. Điều ước gì? 11:59:56. Thời An nghiêng người về phía trước, bị người kia mạnh mẽ giữ gáy lại. 12 giờ đúng, trong phòng ăn có tiếng bát sứ vỡ tan. Đôi môi vị kem, chạm vào đầu lưỡi vị rượu vang. Điều ước sinh nhật đổi lấy một nụ hôn. Cách chương.